Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, cái đó phương diện không được. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ sáu buổi sáng, Lâm Kiệt vừa đến phòng khám bệnh, liền phát hiện La San San sắc mặt thật không tốt xem. La Bằng Nghĩa bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt lập tức rõ ràng, xác nhận hỏi, hắn cầm tình yêu hướng ngươi phụ thân nói thẳng ra. La San San gật đầu một cái, nói, phụ thân cần phải trường kỳ đợi ở trong nước xử lý công ty công việc. Dự định để cho Bằng Nghĩa mang thủy thổ không phục tiểu đệ và tiểu muội hồi Đông Nam Á trấn giữ. Bằng Nghĩa không muốn trở về, thẳng thắn liền tình yêu. Phụ thân hết sức tức giận, nói đã là Bằng Nghĩa chọn xong đối tượng, hắn phải cùng bây giờ bạn gái chia tay. Bằng Nghĩa chết cưỡng trước không đồng ý phút, liền bị tức giận phụ thân đánh một trận, nhưng là hắn vẫn kiên trì, cuối cùng bị đuổi ra khỏi cửa nhà. Lâm Kiệt, ngươi có thể hay không khuyên nhủ ngươi cái đó Tiếu Tiếu tỷ à? Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, vì sao phải khuyên à? Hắn hai người chúng ta chống nổi cái này ba trở ngại. Vậy liền thuyết minh bọn họ là thật yêu. Không chống nổi, vậy không tránh hợp ngươi và ngươi phụ thân tâm ý. La San San có chút nóng nảy nói. Lâm Kiệt, sự việc không giống ngươi nói như thế đơn giản. Đây cũng không phải là phụ thân cố ý cho bọn họ thiết trí khảo nghiệm và trở ngại. Những thứ này thời gian... ta cùng La Niệm Thật và La Niệm Xông tiếp xúc nhiều một ít. Phát hiện bọn họ không hề xem ngoài mặt biểu hiện như vậy nông cạn. Tâm tư phức tạp thâm trầm không thiếu. Bọn họ ở gia tộc trợ lực hạ, chen đi Bằng Nghĩa vẫn rất có khả năng. Nếu như Bằng Nghĩa lại để cho phụ thân thất vọng. Vậy, Lâm Kiệt không có động tĩnh. Thản nhiên nói, ngươi đây là điển hình hoàng đế không gấp. Thái giám gấp à, là Bằng Nghĩa cũng không phải là đứa nhỏ, vẫn còn ở nước Mỹ nhận cao chờ giáo dục. Hắn chẳng lẽ không biết mình gặp phải vấn đề sao? Có lẽ hắn không muốn gia tài bạc triệu, chỉ muốn một cái đơn giản tình yêu, một cái đơn giản sinh hoạt. Vậy nói không chừng, La San San hừ một tiếng, không tin nói, liền hắn, đơn giản tình yêu, ta có lẽ sẽ tin. Nhưng đơn giản sinh hoạt, liền Bằng Nghĩa trước sau như một ăn mặc chi phí. Ta cũng không tin, gặp không trông cậy nổi Lâm Kiệt. La San San lui mà cầu thứ hai, nói, phụ thân đã gãy hắn nguồn kinh tế. Lâm Kiệt, ta xin người cũng không nên đáp ứng hai người bọn họ bất kỳ kinh tế thỉnh cầu. Ta hy vọng bần, tiện chăm chuyện bi thương sinh hoạt, có thể làm cho Bằng Nghĩa mau sớm nhận rõ. Lý tưởng cùng thực tế chênh lệch thật lớn. Lâm Kiệt gật đầu nói, một điểm này ta sẽ kiên định thi hành. Chỉ có chân chính khảo nghiệm mới có thể nhìn ra là Bằng Nghĩa có phải hay không đáng Tiếu Tiếu tỷ phó thác suốt đời. Người yên tâm, chỉ cần bọn họ không phải nghèo không ăn được cơm, ta là sẽ không giúp bọn họ. Cái này làm cho La San San sắc mặt đẹp mắt rất nhiều hơn. Nói, lại nói cho ngươi một cái tin, ta bác sĩ hành nghề tư cách thành tích cuộc thi đi ra. Thuận lợi thông qua, mấy ngày nữa là có thể bắt được giấy chứng nhận. Nhiều năm như vậy kiên trì nổi, ta rốt cuộc không là phi pháp hành nghề chữa bệnh. Thật lòng không dễ dàng à. Nói đến đây, La San San cảm khái nói, Lâm Kiệt, bằng ngươi năng lực, 1 năm rưỡi, nhất hơn 2 năm. Liền có thể thuận lợi hoàn thành nghiên cứu sinh học nghiệp tốt nghiệp và lại thực tập 1 năm là có thể thi đậu giấy chứng nhận, lấy được độc lập hành nghề chữa bệnh tư cách. Khi đó, ngươi chính là trời cao đảm nhiệm chim bay, biển rộng cá tha hồ bơi. Ừ, trong thời gian 2.5 đến 3 năm, đối với cái này chờ đợi thời gian, Lâm Kiệt coi như là hài lòng. So sánh những người khác sau năm, thậm chí càng dài, hắn cái tốc độ này coi là đang ngồi hòa tiền. Hơn nữa, học tiến sĩ thời gian, Lâm Kiệt vậy là có thể làm giải phẫu. Tỉ như ở Trần Thạch giáo sư nghiêm ngặt dưới sự chỉ đạo trường học giải phẫu. Nếu như là học sinh khác, như vậy trường học giải phẫu chỉ có bên cạnh xem hoặc là để đưa giải phẫu dụng cụ phần. Nhất hơn cũng chính là may một chút không quan trọng vết thương. Nhưng đến Lâm Kiệt nơi này, chính là lớn không giống nhau. Trần Thạch là biết năng lực chân thật của hắn. Cái tên này nghĩa trường học giải phẫu, rất có thể liền lật một cái. Lâm Kiệt chủ đao, Trần Thạch ở một bên làm trợ thủ giải phẫu. Tên là hướng dẫn, thực thì học tập. La San San do dự một hồi, vẫn là không nhịn được nói. Lâm Kiệt, ta biết ngươi và An Gia quan hệ vô cùng mật thiết. Nhưng là, An Gia tài lực vẫn có một ít yếu đi. Đặt kế hoạch xây dựng các ngươi bệnh viện An Lâm, còn cần xây một bước xem một bước, không thể một bước thích hợp. Chắc hẳn mua sắm lớn dụng cụ chữa bệnh, cũng không phải thế giới tân tiến nhất. Thậm chí đồ xài rồi cũng có thể. Nàng một mặt khẩn thiết nói. Ngươi có thể thuyết phục An Gia hợp tác với chúng ta. Có chúng ta hùng hậu tiền bạc giúp đỡ. Ngươi có thể tận tình thi triển ngươi tài hoa. Thành tựu nhượng bộ. Ta thậm chí có thể thuyết phục phụ thân cầm núi Phượng Hoàng bệnh viện tên chữ. Đổi là bệnh viện An Lâm. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút. Nói. Đặt kế hoạch xây dựng mình bệnh viện, nhưng mà An Gia mơ ước. Nhưng là, nếu như ngươi có thể thuyết phục ngươi phụ thân buông tha khống cổ quyền, ta ngược lại là có thể thử khuyên nói một chút. La San San cười khổ một tiếng, chậm rãi lắc đầu, nàng trong lòng biết, khuyên phụ thân buông tha bệnh viện khống cổ quyền. Cái này là không thể nào. Lâm Kiệt trước đi phòng bệnh, kiểm tra từ linh cấy ra tình huống khôi phục, sau đó trở lại phòng làm việc, bắt đầu làm từng bước liền ban một ngày. Lúc xế chiều, Lâm Kiệt nhận được Trương Tiếu Tiếu điện thoại, vốn cho là Trương Tiếu Tiếu sẽ nói dạy La Bằng nghĩa chuyện. Chẳng qua là không nghĩ tới nàng nhưng là một chuyện khác. A Kiệt, ta có một việc cần tư vấn ngươi một chút, là liên quan tới ta phụ thân. Trương Tiếu Tiếu thanh âm tràn đầy do dự, còn có ngại quá. Lâm Kiệt vẻ mặt ngẩn ra, an ủi, Tiếu Tiếu tỷ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, chính là chúng ta bây giờ còn có cái gì không tốt nói, có phải hay không? Trương thúc lại lên cơn, hắn có chút giận, hắn không tranh nói, Tiếu Tiếu tỷ, không phải ta nói ngươi, Trương thúc thương thế sớm đều tốt. Có thể mình chiếu cố mình, hắn cũng không phải là không có tiền. Các ngươi vẫn là ở riêng đi. Không phải cái vấn đề này. Không phải cái vấn đề này. Trương Tiếu Tiếu vội vàng nói. Ta thu thập phụ thân gian phòng, tìm được một ít màu xanh da trời viên thuốc nhỏ, còn có mấy loại khác trợ hứng dược vật. A Kiệt, ta nói ý nghĩa, ngươi hiểu chưa? Ta dĩ nhiên rõ ràng. Màu xanh da trời viên thuốc nhỏ không phải là Viagra sao? Lâm Kiệt ngữ hàm tức giận nói. Tiếu Tiếu tỷ, có phải hay không hắn bắt đầu đi trong nhà chiêu chọc một ít 0304 phụ nữ? Chuyện này, ngươi có thể không thể nhân nhượng. Chân thực không được, sẽ để cho Khổng ca hỗ trợ. Không như vậy nghiêm trọng. A Kiệt, ngươi nghe ta nói. Trương Tiếu Tiếu cấp vội vàng cắt đứt liền Lâm Kiệt mà nói. Nói, ta theo phụ thân xâm nhập nói chuyện nói. Hắn toàn nói cho ta. Hắn nói, hắn cái đó phương diện không được. Hắn nói cho ta, thương thế tốt liền sau đó. Đi qua một ít cái gọi là gội đầu phòng và đấm bóp tiệm cái gì. Tìm không ít người, thử rất nhiều hơn biện pháp. Vậy ăn rồi không thiếu thuốc. Nhưng chính là không được. Phụ thân nói, hắn còn tìm qua bác sĩ tâm lý. Thôi miên sau cũng không được. Cuối cùng hắn đi bệnh viện làm một lần hoàn toàn kiểm tra. Bác sĩ nói cho hắn là thần kinh không có tiếp hảo. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, không tiếp hảo thần kinh đã héo rút hoại tử. Lần này là hoàn toàn không được. A Kiệt, Ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi có thể hay không cho phụ thân xem, hoặc là giới thiệu một người chuyên gia bác sĩ xem. Vừa nghe Trương Tiếu Tiếu giải thích, Lâm Kiệt lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cười nói, có phải hay không hắn tâm trạng thường nóng nảy, cũng là bởi vì chuyện này. Trương Tiếu Tiếu trong điện thoại lúng túng cười một tiếng, nói, hắn vậy là nói như vậy. Ta nghĩ, một người đàn ông nếu như cái đó phương diện không được, tâm tình nhất định là nóng nảy dễ giận, giống như cổ đại những cái kia thái giám, rất nhiều cũng không là biến thái. Chuyện cũng nói ra khỏi miệng, Trương Tiếu Tiếu sẽ không có ngại quá, nói thẳng, A Kiệt, chuyện này ngươi xem ở mặt của ta, nhất định phải hỗ trợ, không giúp vậy phải giúp, nếu muốn ta hỗ trợ, cũng có thể. Ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lâm Kiệt nhân cơ hội lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đảo. Trương Tiếu Tiếu không chút do dự nào nói. Được, làm sao điều kiện? Ngươi liền nói, ta có thể làm, khẳng định không nói hai lời. Chuyện này sau đó, ngươi phải cùng Trương Thúc Thúc tách ra qua. Điện thoại bên kia, chính là một hồi yên lặng hồi lâu. Trương Tiếu Tiếu thanh âm có chút nghẹn ngào nói, ta mới có thể có ngươi một cái như vậy đệ đệ. Ta đời này cũng đáng giá, ngươi yên tâm đi, chuyện này, ta sẽ cùng phụ thân nói. Ai, ngươi trước nói cho ta, phụ thân loại chuyện này rốt cuộc có thể hay không chị à? Lâm Kiệt trầm giọng nói, nơi đó gánh thần kinh không có tiếp hảo, héo rút hoại tử cũng là chủ thần kinh héo rút. Và chủ thần kinh tương liên nhỏ cây thần kinh, còn có thần kinh cảm thụ cuối cùng hẳn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Dưới tình huống này, từ Trương Thúc Thúc chân chặn lấy một tiểu đoạn thần kinh di chuyển đến nơi đó, có thể trị khỏi bệnh loại chuyện này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-nối-tong-nối-dsat-nối-nam-vung-vung cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.